Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 27, người của ta ngươi cũng dám chạm vào. Góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh hỏi những câu đánh thẳng vào linh hồn. Ngươi muốn là thương yêu, là quan tâm ấm áp, vẫn là quyền lực có thể khống chế người khác. Trong mắt Sương Hoàng Văn hơi co lại, cười nhẹ, tiểu đại nhân không phải rất thông minh sao? Không chứng cứ cũng có thể nói ta là hung thủ, không bằng lại bịa thêm lần nữa. Khiêu khích cỡ này, Diệp Bạch Đinh mới không sợ. Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Được a, Diệp Mỗ liền đoán một chút. Ngươi là con vợ lẽ, nhà ngươi quy củ nghiêm ngặt. Ngươi khi còn nhỏ sống cũng không tốt. Trên người thỉnh thoảng sẽ có chút thương tích, rất đau. Ngươi thường xuyên bị phạt quỳ ở từ đường phủ. Cái loại tư vị đói lả này là quá khứ mà ngươi không muốn nhớ lại nhất. Ngươi luôn muốn hỏi một câu dựa vào cái gì. Trong lòng có oán hận, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí một lần chết tâm nhận mệnh. Nhưng có một lần, ngươi không cẩn thận bị cuốn vào trận giao tranh giữa hai đứa con vợ cả. Bị buộc giúp một trong hai người. Sau đó nhận được lễ vật từ mẫu thân hắn. Tuy không phải thứ gì giá trị liên thành, với ngươi cũng đã đủ. Ngươi liền nghĩ, vì sao không tiếp tục? Vì sao không để cho đứa con vợ cả này trở thành trợ lực cho người? Để ngươi thường xuyên được đến mấy thứ này chứ? Ngươi không thể để người sáng suốt nhìn ra tâm tư của ngươi. Giữa con vợ cả ở Xương gia cũng có cạnh tranh. Ngươi giúp đứa này sẽ đắc tội đứa khác. Ngươi có khả năng không chiếm được hỗ trợ đền bù, nhưng nhất định sẽ bị người ngươi đắc tội gây khó dễ. Ngươi phải nghĩ biện pháp. Hắn bước tới một bước. Nhà ngươi quy củ nghiêm, trước kia ngươi không thích, hiện tại lại có chút thích. Bởi vì quy củ có thể quản ngươi, cũng có thể quản người khác. Mà ngươi học cách lợi dụng sơ hở. Ngươi bắt đầu tiếp cận đích trường tử, khen tặng hắn, khích lệ hắn, giúp hắn trốn học, thay hắn làm bài, giúp hắn ra chủ ý, giúp hắn đạt được bất kỳ thứ gì hắn muốn. Hắn cao hứng, kẽ ngón tay lọt ra chút đồ vật, liền đủ cho ngươi dùng. Ngươi tham đồ của hắn, lại coi thường hắn. Ngươi lợi dụng việc tiếp xúc với hắn, có cơ hội học tập, tiếp cận lão sư, thẳng cho đến khi thời cơ chín mùi, lướt qua hắn, trở thành học sinh của lão sư. Ngươi trộm quan tâm huynh đệ cứng đầu, không cho người khác biết các ngươi có quan hệ. Đi theo hắn, giúp hắn xử lý phiền toái, làm hắn cảm động. Người như vậy rất nặng nghĩa khí, còn thẳng tính. Chỉ cần ngươi đánh bại, về sau ngươi muốn làm chuyện xấu gì mà không tiện, tùy tiện dùng phép khích tướng, châm vài mồi lửa, than thở vài câu, là hắn có thể thế ngươi làm. Ngươi sẽ lựa chọn một hai đứa con vợ lẽ ở tầng chót nhất, sống tệ nhất, âm thầm tiếp tế bọn họ, lúc bọn họ khổ sở nhất cho bọn họ chút thức ăn, cũng không cho quá nhiều. Như vậy bọn họ sẽ thích ngươi, chờ mong ngươi xuất hiện. Đối với ngươi khăng khăng một mực, có chuyện gì quá vất vả, thuộc phạm vi chức trách của ngươi, ngươi không muốn làm, liền giao hết cho bọn họ. Ngươi đem người chung quanh chia làm 3-7 loại. Vị trí bất đồng dùng phương thức bất đồng mà đối đãi. Địa vị tối cao đích trưởng tử có được quá nhiều, sẽ không chú ý tới ngươi đang làm tầm ăn dỗi. Dưới chót thì ngày mùng một tháng riêng thường sống khổ nhất. Phần lớn đầu óc hồ đồ. Không hồ đồ ngươi cũng sẽ không chọn. Ngươi cho một chút chỗ tốt, bọn họ liền không rời được ngươi. Trung tâm như một, ngươi là duy nhất. Sai làm cái gì liền làm cái đó. Đám cứng đầu là vũ khí của ngươi. Thẳng tính lại nóng nảy, nếu nắm chắc hai chữ nghĩa khí, là có thể ép bọn họ để ngươi sử dụng. Xương gia quy củ vẫn là quy củ đó, nhưng ngươi chơi đùa, ngươi có thể ở trong đó mà sinh ra một bộ quy củ khác. Đuôi mắt Diệp Bạch Đinh híp lại. Xương Hoàng Võ là vật thí nghiệm hoàn mỹ đầu tiên từ khi ý thức của ngươi thành hình. Mọi thứ đều phù hợp mong muốn của ngươi, nhưng mấy thứ này đều là trong nhà. theo dã tâm càng lúc càng lớn của ngươi. Đương nhiên không đủ, bàn tay ngươi vươn ra ngoài, muốn tìm kiếm càng nhiều người như vậy. Tỷ như Lương Duy, tỷ như Tưởng Tế Nghiệp, tỷ như Lâu Thị, đủ rồi. Sương Hoàng Văn đột nhiên lạnh giọng. Chấm, không biết ngươi đang bịa đặt lung tung cái gì. Không sai, bản quan từ nhỏ thiện tâm, luôn nhịn không được trợ giúp người khác, đặc biệt là những người thoạt nhìn thực thảm, những kẻ đã quen hưởng thụ ngày lành đều có cha mẹ thân nhân. Cần gì ta giúp những người đáng thương đó, cho bọn họ quan tâm, cho bọn họ yêu quý. Ta là người tốt, người tốt, người không thể bôi nhọ ta như vậy. Diệp Bạch Đinh yên lặng một lát, nhàn nhạt thở dài. Sương đại nhân vẫn không hiểu. Thật lòng yêu thương là mặc kệ đối phương có bộ dáng gì, người đều sẽ dùng toàn lực muốn bảo hộ hắn, cho hắn thứ tốt nhất trên thế gian. Người cam tâm tình nguyện, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì, mà thứ người cho đi nhìn như là mật đường ấm áp, kỳ thật tất cả đều là dối trá. Người chết có biết bọn họ gặp chuyện bi thảm, có hơn phân nửa là từ ngươi thúc đẩy không? Ngươi làm cho bọn họ thảm hại hơn. Chỉ để khi ngươi xuất hiện bọn họ càng không muốn xa rời ngươi. Ngươi kỳ thật một chút cũng không đau lòng bọn họ. Ngươi chỉ muốn trong mắt bọn họ, ngươi là cứu rỗi. Ngươi gieo trồng quan ái, chính là cắm rễ ở đáy lòng bọn họ cảm giác thua thiệt chính là. Ta có quyền làm bất cứ chuyện gì đối với các ngươi. Ngươi cao cao tại thượng, đứng càng lúc càng cao, người khác liền càng ngày càng thấp. Ngươi muốn, chưa bao giờ là bọn chúng trưởng thành, mang cho ngươi cảm giác thỏa mãn, cảm hạnh phúc. Ngươi muốn, từ đầu đến cuối, chính là quyền chi phối bọn họ. Diệp Bạch Đinh bước tới một bước, tiểu lâu trong viện của Lương Duy, ban đầu chính là vì ngươi mới dựng lên đi. Hắn muốn gặp ngươi. Ngươi lại không muốn để cho người khác biết quan hệ của các ngươi. Không muốn thường lui tới. Hắn chỉ có thể dựng lên một tòa tiểu lâu trong chính nhà mình. Mỗi khi đêm đến liền ngăn cách với tiền viện hậu viện. Khóa đến kín mít, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Thậm chí không cho người đứng canh cửa. Chính vì để ngươi tiện hành sự đi. Khi ngươi dùng chăn trùm cho hắn ngạt chết. Trên mặt hắn xuất hiện ửng hồng kỳ quái. Phía dưới có phản ứng nam tử phấn khích mới có. Ngươi muốn cho hắn chết là cảm thấy hắn ghê tởm. Ngươi thích nữ nhân, Lương Duy đối với ngươi càng không muốn xa rời. Ngươi liền càng ghê tởm, có phải hay không? Sắc mặt Sương Hoàng Văn xanh mét, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thần sắc thập phần xuất sắc, người xung quanh cũng thập phần xuất sắc. Lâu Thị khóc đến đôi mắt đều sưng lên. An Hà cùng Trương Thị kinh hãi nói không nên lời. Sương Diệu Tông không nghĩ tới đến đây một chuyến. Lời còn chưa khai bao nhiêu, đã nghe được không ít. Tâm tư xoay chuyển, vừa khiếp sợ vừa nghi vấn. Tên biến thái như vậy, thật sự là nhà hắn dưỡng ra. Làm cách nào, tại sao? Thân Khương tuy đã sớm biết. Khi Kiều Thiếu Gia nghiệm thi thể đầu tiên đã chỉ ra mà. Người trong lòng của Lương Duy có thể là một nam nhân. Hắn đối với Đoạn Tụ không có gì ý tưởng. Nhưng hung thủ này là Sương Hoàng Văn, Sương đại nhân. Hắn quá kinh ngạc, người này không lộ nửa điểm A. Ngay cả bố Tùng Lương bị bịt miệng cũng là vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Chỉ có Cửu Nghi Thanh trên kia, từ đầu tới đuôi bình tĩnh thản nhiên. Biểu tình cũng chưa biến một chút. Diệp Bạch Đinh biết tất cả mọi người đang nhìn hắn. Không có một chút luống cuống. Ánh mắt không có nửa điểm dao động. Vẫn luôn nhằm vào Sương Hoàng Văn. Một khắc không bỏ. Tiểu hài tử thì phải lớn. Ở xã hội lăn lộn vài lần, tâm trí sẽ thành thục. Mấy chiêu này của Sương đại nhân, có phải không dùng được nữa hay không? Bọn họ leo càng cao, đi được càng xa, lực lượng cần thiết để ảnh hưởng hoàn cảnh của bọn họ càng lớn. Mà chức quan hiện giờ của Sương đại nhân, tựa hồ không có năng lực như vậy. Tưởng Tế Nghiệp có phải không chịu quản chế nữa hay không? Có phải có vài lần, Ngươi kêu hắn, hắn lại không tới hay không? Sương Hoàng Võ có phải trưởng thành, có tâm tư của mình hay không? Rõ ràng là vụng về, bất kham trọng dụng như vậy, lại yêu thích kế thê. Trao tâm ra, hắn có phải đã vui vẻ nói với ngươi? Trương thị rất tốt, hắn muốn sống thật tốt với nàng. Kích động lại cẩn thận chờ ngươi chúc phúc, mà ngươi thì chỉ nghĩ giết hắn hay không? Hắn quá ngu ngốc, Sương Hoàng Văn rốt cuộc không nín được. Trương thị đối với hắn cũng không thật tình, vui đùa hắn chơi đâu, hắn lại coi là thật. Diệp Bạch Đinh, Trương thị không thật, ngươi là thật, ngươi hận hắn ngu ngốc, không cho phép tác phẩm của mình hài lòng, cho nên giết hắn. Không có, Sương Hoàng Văn dừng lại chân, nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, hắn ngu ngốc thì ngu ngốc, dù sao cũng là đệ đệ của ta, sao ta có thể hạ thủ được. Diệp Bạch Đinh híp mắt, không hạ thủ được a. Sương Hoàng Văn thở dài, ngươi nếu đã biết ta đối với bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, trả giá nhiều như vậy, nên rõ ràng không cần thiết, cho dù có chút sai lầm bọn họ còn có thể cải tạo, ta không cần thiết giết bọn họ, cho dù muốn cũng không đến mức gấp gáp như vậy, có phải hay không? Diệp Bạch Đinh biết hắn đang nói cái gì. Lương Duy và Sương Hoàng Võ là chết cùng một ngày, một cái ở rạng sáng, một cái ở đêm khuya, một ngày giết hai người, hình như là có chút kích thích. Thấy đối phương biểu tình thả lỏng, ẩn ẩn đắc ý, Diệp Bạch Đinh đột nhiên mở miệng, bố Tùng Lương cho rằng Lâu Thị là hung thủ, có phải cũng là bị ngươi dẫn đường? Trong mắt Sương Hoàng Văn hơi co lại. Tiểu đại nhân, kịch bản thật đúng là hết một bộ lại một bộ. Cái này cũng muốn đổ cho bản quan. Diệp Bạch Đinh cười đến ý vị thâm trường. Toàn bộ quá trình tra án, liên hệ với hắn chỉ có thân Khương. Nội dung trò chuyện của bọn họ nhiều mà cụ thể, nhưng chỉ có bọn họ biết. Bố Tùng Lương dù có nghe lén, cũng không có khả năng đến quá gần, nghe được quá rõ ràng. Hắn chưa bao giờ nói qua Lâu Thị là hung thủ. Vì sao bố Tùng Lương khẳng định như vậy? Chỉ từ những lời nghe lén mơ mơ hồ hồ đó, bố Tùng Lương nếu có năng lực phân tích lợi hại như vậy, vụ án cũng không đến mức rơi vào tay thân Khương. Khả năng duy nhất chính là, ngoài chiếu ngục, hung thủ từng xảo diệu ám chỉ với hắn, ít nhiều nhờ Sương đại nhân ám chỉ cho bố tiên sinh. Nếu không phải có bố tiên sinh nháo một trận như vậy, Diệp Mỗ cũng không có khả năng nhìn đến biểu tình xuất sắc kia của Sương đại nhân, nhờ đó mà tỏa định hung phạm. Không nói Sương Hoàng Văn, bố Tùng Lương đều chấn kinh rồi. Tuy trong miệng hắn bị nhét vải, nói không nên lời, nhưng biểu tình quá rõ ràng. Hắn muốn hỏi, sao ngươi lại biết, chẳng lẽ sau lưng mọc mắt sao? Diệp Bạch Đinh mỉm cười không nói. Đơn giản, bởi vì bố Tùng Lương hành động lén lút, hôm trước còn nhìn chằm chằm hắn, sai người quan sát hướng đi của thân Tổng Kỳ, mỗi nửa canh giờ đều phải hỏi một câu. Hôm sau đột nhiên thả lỏng, không nhìn chằm chằm hắn nữa, cũng không hỏi thân Tổng Kỳ, thậm chí còn ra vẻ định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Khi nhìn về phía hắn hoặc thân Tổng Kỳ luôn có một vẻ thương hại cao cao tại thượng, giống như bọn họ chẳng hay biết gì, lập tức sắp bị người tính kế chết. Cái này nếu không phải ở bên ngoài có được tin tức mới khó lường, thì còn có thể là cái gì? Huống chi bố Tùng Lương còn suốt đêm điều ra ba thi thể, tiến hành phục kiểm, lật xem hết toàn bộ khẩu cung. Còn về phần Sương đại nhân ngươi, Diệp Bạch Đinh quay lại, vì sao lại ra loại ám chỉ này? Bởi vì ngươi nóng này. Hắn liếc mắt nhìn thân Khương, xòe tay, làm cái thủ thế, đưa đây. Thân Khương hơi ngơ ngẩn, đưa cái gì? Diệp Bạch Đinh nheo mắt, ánh mắt thập phần nguy hiểm. Thời điểm mấu chốt, thân Khương hiểu ra, vội vàng từ trên án nhỏ lấy ra một chồng giấy, giao cho Kiều thiếu gia. Diệp Bạch Đinh trực tiếp ném trước mặt Sương Hoàng Văn. Người gác cổng Điền Đại Tráng chạy trốn trong vụ án Lương Duy đã bị bắt trở về. Hắn lúc ấy chạy nhanh như vậy, cũng không phải do gia chủ xảy ra chuyện. Trong nhà gặp trộm, trước khi chạy có thể cuốn thêm chút tiền bạc, là bởi vì hắn ban đêm ra đi tiểu, thấy được bóng dáng của ngươi. Vụ án của Tưởng Tế Nghiệp, tuy đã qua khá lâu, hiện trường vụ án đầu tiên tìm không ra, nhưng nơi xe ngựa rớt xuống vực đã tìm được. Sợi tơ của Yên Tùng Sa, ngươi có thể nói không phải ngươi. Dù sao loại sa này cũng không chỉ có mình ngươi có. Nhưng ngày ấy Sương đại nhân làm rơi đồ vật đi. Diệp Bạch Đinh nâng cằm. Thần Khương đúng lúc lấy ra một viên lưu ly châu, to bằng ngón cái, màu lam thanh tôn nhau lên. Rất đẹp, bớt rảo biện với lão tử. Đây là nạm trên móc đai lưng của ngươi. Mặt trái còn có khắc tự của ngươi. Khi lão tử tra soát thấy được đai lưng bị mất món trang sức này. So sánh kích cỡ, vừa khít, đáng tiếc hắn vào trước là chủ. Leo lên cây cầu lâu thì, bằng không phàm là thông minh một chút, hung thủ này đã bị hắn tìm ra. Sương Hoàng Văn nhìn viên lưu ly châu kia, môi mím chặt, vẫn không nói lời nào. Diệp Bạch Đinh lại nói, ngươi giết Sương Hoàng Võ, cho là đem quần áo hắn giấu vào đống quần áo, thì không thành vấn đề. Mặc kệ là Trương Thị đối với hắn có thật tình hay không. Hắn đối với Trương Thị là thật tình. Hai người gần đây đang chơi trò ân ái. Trương Thị vì lung lạc trượng phu, tự mình làm quần áo ngại mệt. Tình thú khác thì có thể. Quần áo mới trong nửa tháng này của Sương Hoàng Võ, nàng đều thêu một đóa hoa đào ở góc trong. Bị điểm danh, Trương Thị liên tục gật đầu. Đúng vậy, không sai. Ngày hôm trước thân tổng kỳ tới hỏi, thiếp liền nói. Sương Hoàng Văn cạn lời. Sao hắn không chú ý, Diệp Bạch Đinh, bộ quần áo kia ở ngay trong hồ bên ngoài thư phòng của ngươi, mà hạnh nhân khô dùng để giết chết Sương Hoàng Văn, thì ở trong cháp quả khô trong thư phòng ngươi. Phàm là hàng quả khô, người có kinh nghiệm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Cái nào là có gia vị rang lên, cái nào là trộn lẫn vào, chưa bị gia công. Lúc này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Sự thật minh xác, ngươi còn muốn chống chế sao? Sương Hoàng Văn cắn chặt khớp hàm. Mấy thứ ngươi nói, bản quan cũng không biết. Ai nhìn thấy bản quan làm chuyện này? Chính là có người vu oan. Bản quan không? Diệp Bạch Đinh híp mắt. Ám quang nơi đáy mắt đảo qua. Chấm, nếu Sương đại nhân tiếp tục thoái thác, Diệp Mỗ có thể đưa ra thứ càng đòi mạng. Sương Hoàng Văn hoảng hốt. Hắn đích xác còn có bí mật. Nhưng hắn không tin đối phương sẽ biết. Bộ dạng không thấy quan tài không đổ lệ này. Diệp Bạch Đinh cười lạnh một tiếng. Dương giọng nói. Ngươi nói rất đúng. Dù ngươi có nổi sát ý cũng không cần quá gấp gáp. Không cần từ sáng tới tối bức thiết như vậy. Ngươi có thể thong thả tới. Nhưng không được a thứ ô hương uống với rượu này. Dùng nhiều, sẽ lấy mạng người. Thân thể Sương Hoàng Văn run lên. Lảo đảo lui hai bước. Ngươi, làm sao mà biết? Diệp Bạch Đinh híp mắt. Ngươi cho bọn họ dùng cái này. Vốn là muốn quản nghiêm hơn. Khống chế tốt hơn. Để cho họ nghe lời hơn đi. Nhưng ngươi lầm, tác hại của ô hương cũng không đơn giản như ngươi nghe được. Nó có thể làm người càng ỷ lại, càng nghe lời, cũng có thể làm người càng không nghe lời. Có nó, thứ mà đám người Lương Duy ỷ lại liền thay đổi. Không còn là Sương Hoàng Văn ngươi nữa, mà là nó. Cảm giác sung sướng ngắn ngủi đó, thỏa mãn vô căn cứ đó. Thứ này đều có thể cho bọn họ. Bọn họ bị ô hương khống chế, chạy trọt kiếm tiền là vì nó. Nhớ nhung suy nghĩ là vì nó. Sau này hết thảy lo lắng nóng vội, tất cả đều là vì nó. Bọn họ thoát ly khống chế của ngươi, bắt đầu không nghe lời ngươi. Bọn họ có tiền mua thứ này, không có tiền có thể nghĩ cách kiếm tiền. Lượng dùng càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng kém. Ba người đều bắt đầu bị hư răng. đặc biệt là Tưởng Tế Nghiệp, trực tiếp thay Giang Giả. Người cho ngươi thứ này có phải đã nói với ngươi, một khi xuất hiện tình huống này, chính là đã quá liều, không khống chế được là sẽ chết. Mà Ô Hương mẫn cảm, mấy người này nếu vì nó mà chết, quan phủ tất nhiên sẽ truy tra. Phiền toái quá lớn mà nó đưa tới, ngươi gánh vác không được, cho nên ngươi cần phải xuống tay trước, giết bọn họ. Ngươi không phải hận bọn họ oán bọn họ, ngươi là muốn bảo vệ chính mình. Diệp Bạch Đinh lúc nói tới đây, ánh mắt di động, nhìn Cửu Nghi Thanh trên kia một cái, tựa đang hỏi, cái này có thể nói hay không? Cửu Nghi Thanh cười như không cười, không phải đã nói rồi sao? Diệp Bạch Đinh, còn không phải nhìn sắc mặt ngươi, cảm giác ngươi có chủ tính gì đó, cũng không để ý chuyện này sao? Thấy Cửu Nghi Thanh gật đầu, trong lòng hắn liền chắc chắn. Sắc mặt đoan túc nhìn về phía Sương Hoàng. Cách chương.